com, chuyên, dòng, màu, lác, hong. Mong các bạn có thể chuyển sang theo dõi, đọc, cất giữ và ủng hộ kèo. Hoa, mời đọc, Stra Thôm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stra Thôm Thần Hào, Cách Chương.